Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 81 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 81. Chính là hắn. Kỹ thuật viên chỉ màn hình hưng phấn hô, người xung quanh xúm lại xem nửa khuôn mặt trên xe buýt. Kỹ thuật viên kia hưng phấn nói, đây là video ghi hình trên xe buýt ngày xảy ra vụ án, địa điểm đầu đường người hồi. Mọi người xem, hướng tay súng rời đi là từ đường Đông Minh tới đường Văn Hóa, vào ngõ đầu kia cửa ngõ cách trạm xe buýt chưa tới 200m. Nếu là hắn thì hợp lý, nếu không phải hắn thì trùng hợp quá mức. Đàm Quốc Lập, người và hình khớp nhau chỉ quần áo là khác, có người chỉ. Nhìn kìa, giữa nách hắn, tôi nghĩ quần áo bị cởi ra kẹp vào đó, vũ khí hẳn cũng trong đó. Hắn thay quần áo trong ngõ đi ra liền biến thành người khác. Tháng 3 vẫn khá lạnh, cần gì cởi áo ngoài. Cách chân tướng ngày một gần rồi, đám kỹ thuật viên đều hưng phấn nhìn lão Phạm. Lão Phạm gật đầu. Thông báo đội trưởng Triệu, bắt người này trước, bắt sai tôi chịu trách nhiệm. Lập tức có người gọi điện. Lúc này Triệu Gia Thành dẫn đội chia làm hai tổ đã ở trên đường thảo luận có bắt hay không. Bắt thì dễ, thả mới khó, đặc biệt dưới tình huống không có bất kỳ chứng cứ nào, nếu bắt sai sẽ thành trò cười. Hắn nhận điện thoại xong nói, hôm xảy ra vụ án Đàm Quốc Lập có tới hiện trường đã chứng thực, liên hệ với tổ kia tạm bỏ qua Hà Hải Long, bảo họ công ty thị chính thu thập hoàn chỉnh toàn bộ tư liệu về hành vi của Đàm Quốc Lập. Các đội viên mặc lên người áo chống đạn, kiểm tra vũ khí, hắn nhấn mạnh lần nữa. Tới vị trí ẩn nấp kỹ, tôi và Khúc Trực lên lầu, bất kể là ai, thấy hắn là không chơi ngay, không cho hắn bất kỳ cơ hội động thủ nào. Vài tiếng đáp khẽ, xe từ từ đi vào tiểu khu. Cái nhà máy này bị bán 7-8 phần, chỉ để lại 4 tòa nhà cũ vì quá nhiều người già cả ốm yếu không bố trí được. Không có gác cửa, hai đội viên như lưu manh lang thang đứng ở cổng tán phát. Ba người áp sát cửa tòa nhà, Triệu Gia Thành dẫn 6 người lên lầu. Tới tầng 3 hắn đã hiệu những người khác vào vị trí phòng thủ, tự mình gõ cửa. Cộc cộc cộc, không có ai. Cộc cộc cộc, vẫn không có ai. Người lại tản ra, Triệu Gia Thành gõ cửa nhà bên cạnh. Một bà già đi ra, hắn hỏi, bà gái, anh Đàm có nhà không à? Vừa đi chưa lâu, các cậu là ai? Bà gái cảnh giác hỏi. Đồng nghiệp à, gọi anh ta đi làm, sao lại đi trước chứ? Triệu Gia Thành đã hiểu. Tiên hạ thủ vi cường, nếu đã xác định rồi thì cần gì khách khí nữa. Trong đội có người giỏi pha quá, mở cửa dẫn người vào. Đừng hy vọng chuyện gì cũng làm theo quy củ, nếu làm đúng thì cả trăm năm cũng không bắt được loại người này. Hình cảnh đi vào tìm kiếm kỹ càng từng ngóc ngách. Vài phút sau có người gọi đội trưởng Triệu vào gian vệ sinh. Một cái chai nhựa, bên trong trống, bên cạnh là giấy vệ sinh. Vậy thứ bên trong là gì khỏi nói cũng biết. Triệu Gia Thành mở nắp ngửi. Xem ra tìm đúng rồi, dầu súng. Thế nhưng hắn mau chóng giật mình, súng không còn, chẳng lẽ mục tiêu đi làm việc à? Triệu Gia Thành thông báo tổ còn lại, mau chóng nghĩ cách xác định vị trí của Đàm Quốc Lập. Lúc này trên đường cao tốc từ Lộ Châu tới Tấn Trung, Đàm Quốc Lập đang làm những bước chuẩn bị cuối. Vì chuyện này hắn dùng tới cả thứ giữ nhà, hai quả lựu đạn đen xì xì. Đừng nói về tên giang hồ, có tới cả đội cảnh sát thì hắn cũng chấn áp được. Hắn dò dự nhìn thời gian, số điện thoại kia chưa gọi. Mỗi lần làm việc đều thế, trước tiên chuẩn bị xong tất cả những thứ cần thiết, tưởng tượng những chuyện có thể xảy ra và phương pháp ứng đối, khi không có sơ suất gì mới ra tay. Kỳ thực hắn vẫn hoài nghi, song hắn quyết định mạo hiểm. Mấy ngày sau khi nhận hàng, hắn cực kỳ cẩn thận, song rất yên bình, không xảy ra chuyện gì. Hôm nay hắn lái xe lòng vòng mấy lượt, không thấy có theo dõi, không thấy có nguy hiểm. Đối phương không phải cảnh sát, chắc là trong giới. 300 vạn có đáng không? Đây là con số khiến hắn cực kỳ động lòng. Giờ hắn trầm trước không phải là thật giả, mà là tính khả thi. Nguy hiểm sao? Chắc chắn là có. Kiếm ăn bằng đường này là nhờ vào bản lĩnh, không phải vận may. Hắn bấm số điện thoại đuôi 0099, Giọng bình đạm hỏi: Chuẩn bị xong tiền chưa? Đã xong, đợi giao dịch. Đối phương nóng ruột đáp: Một xe, một người, đem theo tiền, cao tốc Lộ Tấn, qua trạm thu phí liên hệ với tôi. Một người không được, trừ lái xe còn cần một kỹ thuật viên kiểm tra ổ cứng, kiểm mang xong mới trả tiền. Yên tâm, không lâu đâu. Không được, hắn từ chối thẳng thừng. Đối phương cuống lên: Kỹ thuật viên là nữ, cô ta chưa từng trải qua chuyện này, sợ run tay không lái xe được. Hắn nghĩ một lát mới đáp: Được, hai người, cho tôi biết số xe, đừng giở trò. Đợi không lâu, hắn nhìn thấy một chiếc Mercedes Việt dã. Hắn khẳng định người trong loại xe này mang theo 300 vạn không thành vấn đề. Trong xe có một nam một nữ, hắn đang định khởi động xe bám theo thì cái di động khác đeo. Hắn nhìn dù là điện thoại trong đội, thong thả nhận máy. Chú Vương, chú tìm tôi à? Ừ, Tiểu Đàm, dạ dày còn đau không? Đã đi khám bác sĩ chưa? Rồi ạ, tôi vừa từ bệnh viện ra. Tôi chỉ hỏi chú thôi, chiều nếu không tới được thì thôi, bảo đám Tiểu Tiêu làm thay. Vâng, làm phiền chú quá. Được rồi, cậu chú ý nghỉ ngơi, lớn tướng rồi mà không chú ý sức khỏe, thế thôi, cúp đây. Bên kia cúp máy trước, hắn mỉm cười, thực ra đám anh em nghèo bên cạnh không tệ, hắn thậm chí hưởng thụ cuộc sống bình đạm đó, có điều hắn càng hưởng thụ kích thích. Xe đi qua trạm thu phí, Đàm Quốc Lập bình thường lờ đà lờ đờ như biến thành người khác hẳn. Hắn lắc mạnh đầu, hai mắt sáng như ưng, tốc độ xe tăng dần. Đội trưởng Vương cúp máy lúng túng cầm di động lắp bắp: Chiều hắn không tới. Nguyên nhân lắp bắp. Vây quanh là một đám cảnh sát đang nhìn chằm chằm hắn. La Kiệt vỗ vai ông ta: Uống ngụm nước, đừng căng thẳng đội trưởng Vương, không có chuyện gì đâu. Đừng an ủi tôi, tim tôi không tốt, các cậu tới nhiều xe cảnh sát như thế mà còn không có chuyện gì à? Không có gì to tát thì mắn nói chuyện thôi. Một người khác nhận điện thoại của sở tỉnh hô lên: Hắn nói dối, tín hiệu đường cao tốc. Cao tốc nào? Lộ Tấn. Thông báo cho đội trưởng Triệu. Một đám hình cảnh kéo nhau đi, mang theo lão Vương đi đường vẫn run cầm cập. Tổ khác đang mở động thành quả, tìm được một hộp lò xo. Đám trừ súng bọn họ nhận ra đây là linh kiện súng. Triệu Gia Thành hoài nghi còn chỗ giấu vũ khí khác, có điều không kịp đào rơi chi tiết nữa, gọi điện thoại thông báo: Cục trưởng Kê, chúng tôi mò ra manh mối tay súng vụ án đồng minh, xin đặc cảnh chi viện, mục tiêu đường cao tốc Lộ Tấn. Mệnh lệnh đưa ra. Đầu kia thành phố, tiếng còi xe cảnh sát rú vang. Đặc cảnh đang nghỉ trưa rời giường chạy xuống, có người từ tầng 3 trượt ống nước, có vũ khí mở ra. Từng chiếc tiểu liên vào tay, đạn được phân phát, tiếng kiểm tra vũ khí răng rắc. Mọi người xếp bảng trước xe quân dụng chuyển quân, bài hát bài ca cảnh sát động viên tiền chiến vang lên. Mỗi đội viên lên xe, cơ cấu bạo lực khổng lồ nanh vuốt của nó. Mục tiêu đường cao tốc Lộ Tấn, nơi có vô số xe cảnh sát đang hướng tới. Phía trước 500m có giải dừng xe, dừng lại. Trong điện thoại giọng nói máy móc ra lệnh. Tiểu Quyên hồ nghi nhìn ra sau, xe không ít, cô không biết xe nào đang chỉ huy mình, đành phải làm theo. Đại đội nhân mã ở trước xe này, nơi này dù đối phương có lấy được tiền cũng đừng hòng chạy. Xe gần tới giải dừng xe, cô lệnh: Đỗ lại, đỗ bên trong, bật đèn khẩn cấp, có cơ hội thì không chơi hắn, không cần biết thật giả, không để hắn chạy. Lái xe là tâm phúc của ông chủ, cũng là dân giang hồ lâu năm rồi. Tiểu Quyên gọi điện báo cáo với ông chủ, đây là đường một chiều, tiếp ứng cách đó 2 km. Thời gian chờ đợi không lâu, một chiếc xe cũ đỗ lại phía trước bọn họ. Trong tầm mắt có nam tử đội mũ nhảy xuống xe, lấy từ trong xe ra một cái túi màu nâu. Tiểu Quyên mừng rỡ, đúng người rồi, đây là túi hàng hiệu, ở Lộ Châu không tìm được cái thứ hai. Tiền đâu? Người kia đi tới cách 3m hỏi, dường như chẳng đề phòng gì, giống ông chú trung niên đi giao hàng. Kiểm nghiệm đồ đã. Lái xe nhảy xuống, lơ đánh tiếp cận. Tiểu Quyên cũng nhảy xuống, tóc ngắn gầy gò, không ai thấy có uy hiếp. Phải để tôi thấy có tiền đã chứ. Đàm Quốc Lập trời sinh có khuôn mặt thật thà đánh lừa người khác. Phía sau, mở cốp sau ra. Lái xe nói, Tiểu Quyên nghe lời đi ra sau xe, mở cốp lấy ra hai cái vali. Đàm Quốc Lập tự xem, bên trong là những cọc tiền 100 đồng xếp chặt vali. Hắn đang định lấy tiền thì lái xe đột nhiên ra tay, rút súng cực nhanh chưa nòng tới. Không được nhúc nhích. Tiểu Quyên cũng định lấy túi, không ngờ Đàm Quốc Lập cười nhẹ. Nhãi con, muốn chơi đen ăn đen à? Còn non lắm, chắc là định đổ súng chứ. Lúc này hắn xòe tay ra, ngón cái đặt trên lựu đạn, chốt đã mở, lái xe sợ đờ người, Tiểu Quyên cũng dừng tay. Không ngờ là lựu đạn quân dụng, Tiểu Quyên học khóa vệ sĩ từng thấy rồi, lái xe thoáng đờ người thì lấy lại tinh thần nắm chắc súng. Đàm Quốc Lập biết hắn nghi ngờ. Lựu đạn quân dụng, hàm lượng TNT 75g, phạm vi sát thương 6m, 280 mảnh, gần thế này nổ một phát là người lộ chỗ đấy. Mày chưa từng thấy phải không? Nhìn biết người ngoài nghề rồi, thử không? Lái xe dù to gan cũng sợ phạt hãi, người có thể thản nhiên trước nòng súng như thế chắc chắn là loại không cần mạng. Nhất thời không biết phải làm sao, Tiểu Quyên quát. Tiểu Mã, bỏ súng xuống. Đàm Quốc Lập cười. Ném súng ra xa vào, nếu không tôi sợ quá run tay thì chúng ta xong hết. Cô bé thế đúng không? Ném ra ngoài hàng rào đi. Lái xe ném mạnh súng ra ngoài hàng rào đường cao tốc. Người kia mặt đất bén, liếc nhìn Tiểu Quyên. Tiểu Quyên đưa tay sau lưng rút súng ném đi. Giờ cục diện thay đổi, Đàm Quốc Lập lệnh. Mang tiền lên xe tôi. Chúng tôi phải kiểm tra hàng xem có đúng không đã. Tiểu Quyên nói. Các người đã phá quy củ, nên quy củ mới là do tôi lập. Mau. Đàm Quốc Lập đá lái xe, lực đá cực mạnh. Đá lái xe ngã đập vào cốp sau. Hai người kia đành mỗi người xách một toa ly tiền đặt lên xe Đàm Quốc Lập. Mới đầu hai người lập kế trước sau giáp kích, ai ngờ đối phương là cao thủ lại còn cảnh giác, không cho họ tới gần, nên đến khi đặt tiền lên xe vẫn không thấy cơ hội. Đàm Quốc Lập thấy xe cộ đi lại không có gì khác thường lắm, ném túi cho Tiểu Quyên, ra hiệu cho hai người kia lên xe. Chuyến này thua rồi, may là trong túi có đồ, nhưng không kịp kiểm tra, người kia đã lên xe đóng cửa. Nhưng vũ khí của hai người đã tự ném đi. Tiểu Quyên thắt dây an toàn, nỗi lòng ác độc. Húc chết hắn. Chiếc biệt giá này chắc chắn hơn xe nát của đối phương nhiều. Lái xe hiểu ý đạp ga, không ngờ đối phương nhanh hơn, từ trong xe vươn ra một bàn tay, chỉ có tiếng động nhỏ. Sau đó lái xe gục mặt xuống vô lăng. Tiểu Quyên ré lên kinh hãi, đẩy cửa xe lăn ra đường. Lại phát súng nữa, nhưng không nhắm vào Tiểu Quyên mà bắn xì lốp, sau đó bỏ đi. Tiếng súng quá nhỏ không kinh động xe khác. Giết người là để đảm bảo an toàn cho mình, không ai đuổi theo được, mạng người chẳng là gì, đấy mới là xã hội đen thực sự. Xe đi mất rồi, Tiểu Quyên toàn thân run bần bật bấm số điện thoại. Ông chủ, hắn giết Tiểu Mã rồi, trong tay hắn có lựu đạn, có súng, đồ trong tay tôi, hắn đang đi về phía anh, biển số D3144. Tôi cách đó hơn 2 km, Ngô Trung Hiền nóng máu nhảy xuống xe hô bắt người kia lại. Đám thủ hạ mở chốt bảo hiểm răng rắc. Chiếc xe thương vụ điên cuồng quay đầu đi ngược chiều phóng như bay, mấy lần suýt gặp nguy làm Ngô Trung Thiên tim bọt lên tận cổ. Từ xa hắn đã nhìn thấy chiếc xe kia, kỳ quái là xe đỗ ở cầu đường bộ. Tiểu Quyên được lệnh ôm đồ chạy trên đường cao tốc, nhìn thấy người kia ném vali xuống dưới cầu, hét lên trong điện thoại. Mau, hắn định chạy từ cầu, bắn chết hắn, hắn giết Tiểu Mã rồi. Không sai, tên sát thủ căn bản không định thoát bằng đường cao tốc. Một vali, hai vali được thả thừng xuống. Đàm Quốc Lập đeo găng tay lên, chuẩn bị đu thừng xuống, chợt đoang đoang. Hắn rùng mình lăn người ra sau xe, chỉ thấy một chiếc xe thương vụ đang đi ngược chiều phóng tới. Bên trong thò ra mấy khẩu súng. Một chiếc xe nhìn thấy, chửi đéo mẹ, bội vàng đâm xe vào hàng rào. Xe lăn mấy vòng dừng lại, xe phía sau đâm sầm sầm nối tiếp. Trong chớp mắt tiếng va chạm liên tiếp, Đàm Quốc Lập nhanh chóng lùi lại. Người trong xe thương vụ cũng bị xe người ta xô cho thất điên bắt đảo, vẫn mở cửa nhảy xuống nhắm mục tiêu. Con người một khi điên cuồng, quy thân cũng khó cản. Đàm Quốc Lập biết trường hợp thế này mà không đi mau, cảnh sát sẽ kéo tới, lúc đó thì xong đời. Hắn lăng mình một cái ném lựu đạn ra. Đám người kia vừa kịp nhìn thấy Đàm Quốc Lập thì uynh. Tên gần nhất không dừng kịp bị hất văng sang bên kia đường. Chớp mắt bốn người mặt be bét, xe qua lại kinh hoàng tắt tiếng. Bốn mạng sống sơ sơ thoáng cái không còn, mặt nát bét. Cảnh tượng kinh khủng đó xảy ra ngay trước mắt. Có người oẹ một tiếng nôn đẩy xe. Lựu đạn nổ, Tiểu Quyên nhìn thấy bốn đồng bọn ngã xuống, nhũn chân quỳ xuống đường, quần ướt sũng. Lựu đạn nổ, kẻ may mắn còn sống sợ vỡ mật, không dám thò đầu ra nữa. Đàm Quốc Lập đu thừng xuống cầu. Trên mặt cầu, tiếng phanh xe nối tiếp. Không lâu sau, hai hướng đi đã bị lấp kín. Người trong xe cách cửa kính kinh hoàng nhìn ra ngoài. Người bình tĩnh hơn thì run tay bấm 110. Đằng xa, cảnh sát đường cao tốc ra sức hú còi phóng tới nơi xảy ra sự cố. Ở gần, đám còn sống nấp sau xe thương vụ. Có người không biết phải làm sao hỏi. Làm sao bây giờ? Đi mau. Tên khác lau khói trên mặt, sợ vãi đái rồi. Đứng dậy nhìn thấy người kia đã đặt vali tiền lên xe mô tô. Có người tức giận rút súng bắn theo, nhưng quá xa chẳng ích, người kia đổ ga đi mất. Mấy người đi đón Tiểu Quyên rồi đi bộ tới nơi giám đốc Ngô dừng lại. Hiện trường có người dứt hơi, có người đơn đỉ vươn tay cầu cứu chủ xe trong tầm mắt. Giám đốc Ngô rốt cuộc đợi được đám thuộc hạ chạy về, nghe nói mất 5 người lại không bắt được đối phương, nổi điên dậm chân gào thét, lấy thiết bị theo dõi tín hiệu ra đưa cho một tên. Đuổi theo, giết hắn, tiền xe nào của các cậu. Dưới cầu là đường núi, hắn không chạy được đâu. Còn mẹ nó, các cậu bao nhiêu người mà không giết được một đứa à? Đi mau. Tiểu Quyên, theo tôi. Đám người vốn sợ vỡ mật kia nghe tiền của mình liền bị kích thích, vượt qua hàng rào đuổi theo nguồn tín hiệu. Tiểu Quyên bây giờ mới được cái túi nâu khó khăn lắm mới có được đưa cho ông chủ. Ngô Trung Hiền không có tâm trạng phân biệt thật giả nữa. Đi mau, nơi này không thể ở lại. Ông chủ, họ thì sao? Tiểu Quyên nhìn theo đám bạn truy đuổi. Dù họ có gài máy và tín hiệu vào tiền, cũng ai khó mà ngăn được kẻ đáng sợ đó. Nghe trời an bài đi, lần này tôi cũng chưa chắc đã thoát được đây này. Thằng khốn nạn là ai mà tàn nhẫn thế? Giám đốc Ngô tự bị ủy khuất lắm, vừa chạy vừa chửi. Ở dài giảm sóc có một chiếc xe là xe thuê ở Lộ Châu, giờ thành công cụ cứu mạng. Chuyến này thì động tĩnh lớn rồi. Cảnh sát đường cao tốc tới hiện trường, tức thì ngồi xuống nôn ngoại liên hồi. Người bị lựu đạn nổ trúng mặt chỉ còn là đống thịt nát. Xem sơ qua hiện trường, một người báo cáo hai người bị thương do tai nạn xe. Cứu viện tới lập tức dọn chướng ngại, lệnh xe nhường đường sang bên, thông lối đi trước. Trạm thu phí, đường đã phong tỏa, chỉ cho xe cảnh sát đi qua. Khi tới hiện trường, xe bị kẹt đã được phân làn quá nửa. Phạm Hùng Trù nhảy trên xe xuống, được cảnh sát địa phương dẫn đi xem hiện trường, đưa tay ra. Bản đồ. Thượng Mã, Bắc Trang, Cơ Gia Loan, Lưu Trang, trên bản đồ một dải này chỉ ghi chú bốn con đường, bán kính hoạt động của mô tô ít nhất 200 km. Đây là khu rừng núi, rất khó bắt. Nhất định phải bắt được hắn, kẻ này điên rồi. Phạm Hùng Trù nhìn cảnh tượng thương vong, đến ông ta cũng phải hoài nghi phán đoán của mình. Tội phạm thăng cấp vượt xa tưởng tượng của ông ta, thứ gì khiến hắn dùng thứ thủ đoạn kịch liệt như thế? Đáp án có rất nhanh, từ miệng người bị thương tiết lộ, giao dịch trị giá 300 vạn, tiền bị lấy đi, đó là số tiền khiến người ta dám làm bất kỳ điều gì rồi. Ông ta nhìn xe cảnh sát càng lúc càng nhiều, nhìn đồng nghiệp đuổi theo tuyến đường ác đồ bỏ trốn, nhìn hiện trường thê thảm, lòng dâng lên cảm giác bất lực. Chỉ huy từ nhiều cửa, lại khu vực rừng núi, không biết lần này có để hắn ung dung bỏ đi như trước kia không? Đợi đã, các anh em! Người cầm đầu đưa tay ra ngăn cản mấy anh em máu dồn lên đầu, đều là anh em ăn lương hội sở, sống cuộc sống nhìn người khác đỏ mắt, thấy người ta chơi gái mà nóng người, nó đa toàn là người cùng khổ, thế nên thường ngày tình cảm không tệ. Có người hỏi, sao thế anh Lý? Đừng đuổi nữa, có mạng để kiếm cũng chẳng có mạng để tiêu đâu. Hắn vừa nói vừa nghiêng tai nghe tiếng còi cảnh sát, vừa dừng lại một lúc liền thấy đại đội xe cảnh sát phóng trên đường thôn, thành thế kinh người. Cả đám dừng lại, nhìn xe cảnh sát lao rung minh, lòng dần bình tĩnh lại thì sự hãi dâng lên. Một tháng lương mấy nghìn, nghe thấy mấy trăm vạn đúng là nhất thời đầu óc mê muội, nhưng giờ thấy không đáng nữa. Có người phụ họa. Đúng đấy, thằng chó đó không muốn sống mà. Nhưng bề anh nói thế nào? Nói cái đám ấy, chết mẹ nó 5 người rồi, giám đốc Ngô có khi còn chẳng lăn lộn được nữa. Đi, giải tán, kiếm cơm ở đâu chẳng được. Người cầm đầu nghĩ kỹ rồi, đi luôn, người khác bám theo, bọn nó không biết đường xá, đánh đi bộ về Lộ Châu. Người còn mang vũ khí, người thấy nhiều xe cảnh sát thì vứt rồi. Cái máy định vị vẫn kêu tít tít, người cầm đầu ném ra ngoài đường chẳng chút lưu luyến. Lúc này đường cao tốc đã hỗn loạn, xe cấp cứu, xe cảnh sát, xe cứu hộ ra sức hú còi phóng nhanh. Nơi xảy ra sự cố đã bị cảnh sát vây quanh cảnh giới, nhưng không ngăn cản được người tò mò. Đầu súng rồi vụ nổ, tin đồn lan đi theo làn xe được khai thông, truyền khắp Lộ Châu nhanh hơn tốc độ xe. Tổ 1 tìm hướng mắc, lập trạm ven đường. Trung đội 2 phụ trách giải Bắc Trang, lập chốt chặn ở ngã ba, mục tiêu xe mô tô địa hình. Lưu Trang, tình hình thế nào? Báo cáo. Chỉ huy đặc cảnh đứng trên xe liên tục đóng bộ đàm. Tới hiện trường trước tiên chính là bọn họ, quyền chỉ huy lâm thời nắm trong tay họ. Đã hơn 20 phút sau khi chuyện xảy ra, vậy mà không phát hiện được chút tung tích nào của nghi phạm. Cả chỉ huy cũng sốt ruột, đang đi đi lại lại có người tới gần. Đồng chí, không phối hợp với hình cảnh à? Này, ông là ai? Sao nghe ngóng chuyện cảnh sát? Viên chỉ huy cảnh giác nhìn ông già, rất khó chịu. Khi ông già đưa giấy tờ ra, hắn bội đưng nghiêm kinh lễ. Xin lỗi. Phạm Hồng Trù lấy lại giấy tờ, trình bày mình đang truy đuổi nghi phạm nổ súng ở khách sạn Đông Minh. Vị chỉ huy đặc cảnh nghe vậy lắc đầu. Không phải đâu, tôi biết chuyện bắn lén đó, nhưng kẻ này chắc chắn không phải. Hắn trực tiếp ném lựu đạn giết chết người. Tôi chưa bao giờ thấy kẻ nào hung bạo như thế. Không phải, đội trưởng Tần, chúng tôi vừa tra đang nghi phạm ở đường cao tốc. Đồng chí phối hợp với bên hình cảnh xem đội trọng án ở đâu. Viên chỉ huy kia cầm bộ đàm nói một hồi đôi trả lời. Bọn họ không tham gia, đặc cảnh, chống bạo động, chị An đều tới nhưng không có họ. Đám đó làm chút chuyện trộm gà bắt chó còn được, chứ chơi súng đạn thật thì không nổi đâu. Lão Phạm chẳng biết nói gì, điều phối giữa các đơn vị đã khó. Chẳng ai nầy ai mà lại còn phải điều phối các vùng càng khó. Ông ta nói một chút nhận định của mình, nhưng viên chỉ huy kia chẳng thích có người chỉ tay múa chân trước mặt, đành thở dài lui ra quay về xe. Bị hình cảnh đi cùng hỏi. Thầy Phạm, giờ quá nửa lực lượng cảnh sát trong thành phố đã bị điều tới đây, liệu có phải hắn không? Phải cũng không bắt được đâu. Vì sao ạ? Nếu hắn không thoát được hiện trường đầu tiên thì hắn đã chẳng phải tay súng kia. Phạm Hùng Trù khép mắt lại, một nghi vấn lớn vẫn quanh quẩn trong đầu. Vì sao phong cách gây án lại thay đổi lớn như thế? Đầu đường xã Thượng Mã, đại đội cảnh sát lấy xe làm vật cản, kiểm tra người qua lại, đặc biệt là xe mô tô, nhưng bắt được cả đống xe không biển, toàn là người trong thôn, chẳng thấy tay súng đâu. Bắc Tràng, nơi này cách ga tàu không xa, người càng hỗn loạn, lập tới 3 tầng cảnh giới, làm đám trộm than đi bán không dám lên đường. Bắt được một đống xe mô tô đấy, nhưng toàn chở hàng hóa, không ít người còn nhổ nước bọt vào cảnh sát. Cơ Gia Loan, góc đông bắc Lộ Châu, truy kích tới chân núi đồi mà chẳng thấy bóng người. Lưu Tràng cũng không ngoại lệ, ngay khi tình huống xảy ra liên hệ chị An răng lưới lớn, dùng đến cả vũ cảnh, song đến bóng mà cũng chẳng có. Giờ mới nhận ra nghi phạm không gốc ở nơi thành phố tiếp giáp nông thôn, lại là vùng núi này, xe mô tô địa hình quá nhiều, mà xe nào cũng treo hai cái giỏ lớn phía sau, không phải rau thì cũng là phân bón, trông người thì đều giống nghi phạm. Lộ Châu thiếu gì chứ, sao thiếu người tướng mạo hung dữ. Hơn 40 phút qua rồi, chốt chặn kéo thêm 10 km, đồn công an xã, thị trấn, chị An thôn đều được huy động. Cuộc đại truy lùng kiểu Trung Quốc được triển khai, dùng chiến thuật biển người ép nghi phạm. Lại thêm 20 phút nữa vẫn không có kết quả. Đúng một tiếng rồi, kẻ đó như biến mất khỏi nhân gian. Dừng lại, dừng lại. Trạm Thượng Mã, cảnh sát ngăn cản một chiếc xe nông dụng đi qua. Trong xe thò ra một khuôn mặt đen đúa, dùng tiếng bản địa Lộ Châu hỏi. Cái gì? Kiểm tra. Cảnh sát không khách khí quát. Lên xe xem, toàn là than vụn, nguồn gốc khả nghi, nhưng xung quanh đây đều làm nghề vận chuyển than này. Kiểm tra giấy chứng minh xong cho đi. Cái xe nông dụng lại chạy uỳnh uỵch rời đi. Một tiếng rồi, đã làm rất nhiều việc, bao gồm cả rời khỏi hiện trường, thay đổi công cụ giao thông, hóa trang quay về. Hắn cười khẩy, chắc bọn chúng vẫn đang đi tìm cái xe mô tô. Mỗi lần ngang nhiên rời đi trước mắt cảnh sát đều mang lại cho hắn thỏa mãn tâm lý cực lớn, còn hơn tiền và nữ nhân. Đúng, hắn chính là tay súng đã trốn thoát khỏi hiện trường. Xe đi trên đường thôn, rẽ vào đường cấp 2, tiếp tục đi về phía trước là Lộ Châu. Chốt chặn lập ở bốn phía, đường về Lộ Châu lại không có cái nào. Hắn đã quá quen với cảnh sát, hắn biết cảnh sát phán đoán nghi phạm chạy ra khỏi tỉnh, ai nghĩ sẽ ngang nhiên quay về. Sự thực là vậy, trên đường đi hắn gặp không ít xe nông dụng giống mình, cũng gặp không ít xe cảnh sát đi ngược chiều, hai bên đi qua nhau bình an vô sự. Có điều đi tiếp thì vào thành phố rồi, ban ngày không cho loại xe nông dụng này vào. Hắn lái xe vào viện tử Biển Ngũ Kim gọi. Lão Hà. Không ai ra cả. Dân bứt lung tung đô han. Hắn lại gọi. Lão Hà. Không biết có phải uống say rồi không. Hắn đi tiếp vào trong. Két một tiếng cửa mở. Không ngờ biến cố bất ngờ. Một nắm đấm to như cái bát đấm tới. Hắn ngả ra sau né tránh. Nhưng quyền biến thành chảo chụp cổ hắn. Đội hai bên không biết bao nhiêu xông ra giữ tay hắn. Có người hô còng, người hô xoát, người ầm ĩ. Có tố chất một chút, bắt người thôi mà hưng phấn thành thế à? Triệu Gia Thành nói thế chứ bản thân đắc ý lắm. Chưa bắt người này hắn luyện bao năm, ít có hụt. Mọi người còng tay xách lên, Khúc Trực lấy nước lau mặt đối phương, hô. Đội trưởng Triệu, anh xem hắn còn xấu hổ này. Đám hình cảnh cười ha hà, không ngờ tới kết quả này. Thậm chí nhìn bộ dạng có chút đụt đè, không giống tay súng. Có điều đúng như phán đoán của đội trưởng Triệu, nếu thoát khỏi khu phong tỏa, hắn sẽ chẳng hơn người thường là bao. Đóng cửa lại. Triệu Gia Thành hô. Có hai hình cảnh chạy đi đóng cửa sảnh. Hắn kéo cái ghế tự chế ngồi đối diện với nghi phạm, làm mình phát điên mấy tháng. Tên là gì? Các người bắt tôi mà không biết tôi tên là gì à? Thì phải xem có bắt nhầm không đã chứ. Rốt cuộc tên là gì? Đàm Quốc Lập, công nhân công ty thi công thị chính. Đàm Quốc Lập khinh bỉ. À, vậy thì không sai rồi. Trốn kỹ lắm. Có biết mấy nghìn cảnh sát đang tìm mày không? Các anh nhầm người rồi. Tôi không làm gì hết. Mày chắc nghĩ cảnh sát ngu ngốc phải không? Muốn tao nói với mày, lực lượng cảnh sát từ phía Bắc chính là để lùa mày về à? Mày làm khá lắm. Nổ súng, ném lựu đạn, cướp mấy trăm vạn, sau đó định thừa tay chậu vàng sao? Nghĩ bọn tao không bắt được mày à? Triệu Gia Thành cười ha hả. Có điều nghi phạm không phải người thường, không cãi cũng chẳng để ý, không chứng cứ, mày nói chỉ là đánh rắm. Đừng binh báo bội, đợi lát nữa bắt trọn nổ thì đủ cả nhân chứng vật chứng thôi. Đừng tưởng mày không lên tiếng thì tao không làm gì được mày. Mang nhân chứng lên đây. Triệu Gia Thành hô. Một người bị áp giải tới. Đàm Quốc Lập nhìn một cái, lòng lạnh toát. Ông bạn già bị bắt rồi. Đám hình cảnh nhìn thấy mỉm cười. Từ nơi ở của Đàm Quốc Lập, tra điện thoại cố định nhiều lần gọi cho Hà Hải Long. Triệu Gia Thành lập tức phong tỏa nơi này. Cuối cùng lấy được chứng cứ, đồ bị lấy ra, một đống linh kiện súng bị tháo dỡ. Trời khá lắm, sắp làm được kho quân dụng rồi. Súng dài súng ngắn tới 7-8 cái. Người thường đúng là không nhận ra đúng linh kiện này. Lão Đàm, tao là cảnh sát cũng phải phục mày. Mày gây án bên ngoài không ít hả? Rơi vào tay tao hay giờ gì cũng là đồng hương. Có gì mà nghĩ không thông chứ? Triệu Gia Thành thuận tay lấy linh kiện trên bàn, đắc đắc một lúc, khẩu K54 mô phỏng đã ở trong tay, khen ngợi. Tài nghệ rất tốt, nhất là nòng giảm thanh, thô một chút nhưng hữu dụng. Đàm Quốc Lập cúi đầu quay sang bên. Ai đi thừa nhận là mình chứ? La Kiệt khó chịu, huy cối một phát. Nói đi, định ngoan cố à? Lão Đàm, bọn tao nhắm vào mày từ lâu rồi, mày không thoát được đâu. Này, bên ngoài có phát hiện ra không? Triệu Gia Thành hô lên. Bên ngoài đáp. Có, ở đây cả hai vali. Sao hả, Lão Đàm? Bán than sao được nhiều tiền thế? Đàm Quốc Lập biết đại thế đã mất, toàn bộ tâm huyết trôi theo dòng nước rồi, thở dài. Sao các anh biết tôi sẽ tới đây? Chịu nói rồi hả? Tốt, tôi nói là phán đoán, anh tin không? Từ thủ pháp gây án đó là tính cách, hành vi rồi từng bước tìm tới công ty thị chính, mỏ đá Hà Hải Long. Loại người như anh hiện trường đầu tiên khẳng định sẽ không bắt được. Tôi phán đoán anh sẽ về, nhất định phải có một nơi an toàn. Mà nơi nào an toàn hơn chỗ dấu súng, đúng không? Nên tôi tới đây. Đối tượng đã xuống khí thế, Triệu Gia Thành khách khí hơn. Đàm Quốc Lập không cách nào phân biệt thật giả, hắn im lặng. Nói đùa đấy, thực ra tôi làm gì thông minh đến thế? Chỉ là xong việc rồi mới làm ra vẻ ra cắt lượng thôi. Nhưng bạn anh thì ngốc quá. Triệu Gia Thành lục người Đàm Quốc Lập, lấy ra một cái di động, giải đáp. Người bạn này của anh nghĩa khí lắm, dứt khoát nhận súng là của mình. Hơn nữa còn nói không quen biết anh, chúng tôi mới càng nghi. Không quen vậy vì sao lại nói chuyện điện thoại với anh? Chúng tôi chỉ đặt cược thôi. Đừng chán nản, coi như anh bất ngờ xa lưới đi. Nếu anh không chở cả xe tiền về thì tôi chẳng có chứng cứ bắt anh. Giờ thì đủ rồi. Mấy hình cảnh cười lớn. Cái di động này không tắt máy chính là sơ suất của Đàm Quốc Lập. Cho nên hình cảnh không hành động, chỉ ôm cây đợi thỏ. Trong nụ cười đặc thắng của cảnh sát, tiếng còi cảnh sát từ xa hú vang kéo tới. Từng đội cảnh sát vây chặt nơi này, kỹ thuật thán phục. Cái xưởng đơn giản làm năn nòng giảm thanh khiến cảnh sát truy đuổi nhiều năm. Người này đã có chuẩn bị, cả chứng minh thư và hộ khẩu vùng ngoài đã chuẩn bị. Theo như lời đồng bọn khai, mấy năm qua chơi súng kiếm được quá ít, không đủ mua nhà ở ngoài, ép hai người phải làm một vụ lớn. Xem ra, nhân tố ép tội phạm thăng cấp rất nhiều, giá cả nhà cao cũng là một nhân tố. Nghi phạm bị trùm đầu đưa đi, nửa tiếng sau chiếc mô tô ném ở giếng khô được tìm ra cùng quả lựu đạn và súng gây án. 1:42, nghi phạm gây ra vụ nổ ở đường cao tốc bị bắt. Trong chế độ hình cảnh, tiếng hò reo vang dội. Cùng lúc đó, ở một hướng khác, xe đi lên tỉnh thành vừa nhìn thấy mấy chữ lớn trạm thu phí. Ngô Trung Hiên thở phào, có cảm giác thoát chết. Lái xe Tiểu Quyên an ủi: ông chủ Ngô, anh bi quan quá, chỉ cần trở về là có cơ hội. Quên à, em chưa lên vị trí này nên không hiểu, không hy vọng gì vào đám kia đâu. Không có chuyện gì thì chúng ta là chân chó, có chuyện thì chúng ta là dê thế tội. Chúng chưa bao giờ có chúng ta là người, chỉ cần có chút chuyện là chúng trốn thật xa. Tiểu Quyên nghe mà lòng nguội lạnh, không nói tiếp nữa. Cuộc đời gian nan, nghề nào cũng không dễ dàng, cả xã hội đen cũng vậy. Đều phải ngửa mặt nhìn quan lớn cự phú, bất cần một cái là vạn kiếp bất phục. Tại trạm thu phí, cô máy móc đưa tay quẹt thẻ trả tiền. Chỉ một tích tắc sau, tiếng còi cảnh sát vang lừng từ trong trạm thu phí, từ bên đường, từ xe dân dùng đỗ gần đó, bố số người cầm súng xung đao hô: giơ tay qua đầu, giơ tay qua đầu. Trời đất đảo lộn, đây là điểm kết rồi. Tiểu Quyên giơ tay qua đầu đi ra, bị còng tay đưa đi. Ngô Trung Hiền hồi siêu phách lạc, ngồi im tại chỗ, bị kéo ra ngoài, đưa lên xe cảnh sát. Những xe xung quanh chưa kịp từ trong chấn kinh tỉnh lại thì đội xe cảnh sát đã lên đường. Ở ghế phụ lái, một cảnh sát già đắc ý quay đầu lại: giám đốc Ngô, bất ngờ quá hả? Chúng tôi đợi anh ở đây lâu lắm rồi. Anh là... Ngô Trung Hiền thực sự bất ngờ. Khi chuyện xảy ra, hắn chạy ngay, không ngờ vẫn rơi vào bẫy của người ta. Tôi là cục trưởng cục công an, bí thư chính pháp ủy Lộ Châu, Kê Thủy Dũng. Cảnh sát già tự giới thiệu làm Ngô Trung Hiền giật mình, đoán chừng không ngờ có đãi ngộ lớn thế này. Cục trưởng Kê bình thản nói: vụ án đồng minh xảy ra mấy tháng rồi, vậy mà cứ có người lôi nó ra mãi. Tôi nghĩ giám đốc Ngô chắc là biết một ít nhỉ? Không không không, tôi không biết gì cả. Ngô Trung Hiền phủ nhận, có chút kinh hoàng. Chuyện đó đâu nhỏ hơn chuyện này. Anh tốt nhất là nên biết gì đó, nếu không không ăn nói đấy. Giờ có cả người ở Bắc Kinh tới, đợi thẩm vấn nhân vật thần bí đứng sau màn thao túng là anh. Anh biết anh gây ra cục diện bị động lớn thế nào với chính phủ các nơi không? Kê Thủy Dũng lời thì nhẹ nhàng, ý tứ vô cùng nghiêm trọng. Hả? Tôi từ khi nào thành kẻ thao túng sau màn rồi? Mang súng hành hung, thẩm vấn phi pháp, bán tin cho truyền thông nước ngoài, cố ý tạo tin xấu trong nước, không phải anh thì ai? Không phải tôi thật, tôi vạch trần mấy chuyện đó ra thì cũng có lợi gì đâu. Ngô Trung Hiền không ngờ xảy chân một cái thành đại họa thế này. Không phải là anh thì có kẻ khác rồi. Song nếu không phải là anh, sao cái túi công văn lại ở trong tay anh? Đừng nói là vừa mới có được, tôi nghe nói là anh dùng 2 vali tiền đi đổi. Vậy là anh biết giá trị của nó hả? Kê Thủy Dũng hỏi, nhưng phía sau đã im rồi, bộ dạng thống khổ tột độ. Ông ta hiểu, ai phạm vào sai lầm ngu xuẩn cỡ ấy thì cũng có bộ dạng thế này thôi. Xe đi lên Đại Nguyên, được Sở Công an tỉnh an bài giam giữ bí mật do Vũ Cảnh bảo vệ. Cục trưởng Kê chuyên môn lên Sở tỉnh báo cáo. Trong vòng 2 tiếng, bắt 2 nghi phạm trọng yếu. Cục trưởng Kê đi đang gần cao đầu. Sau này e đồng nghiệp tỉnh thành phải tới Lộ Châu nghe báo cáo kinh nghiệm rồi. Có điều lên xe đi không lâu, ông ta mượn cớ xuống xe mua ít đồ cho gia đình, vào trung tâm thương mại xem tin nhắn tạo thành vụ bắt giữ hôm nay. Theo dõi số di động 130XXX0099, túi công văn nâu, chủ mưu nổ súng đồng minh. Hai ngày trước, tin nhắn này gửi cho ông ta. Ông ta lấy làm lạ, nhưng sau khi điều tra chủ số máy càng ngạc nhiên. Chủ số máy tới từ Thượng Hải, giám đốc hội sở. Kê Thủy Dũng lập tức liên hệ với Lý Liên Bân và Sài Trâm Sơn, sau đó theo dõi từ cái di động này tới Lộ Châu, xác nhận tin báo chính xác. Ông ta kiên nhẫn không hành động, tới khi vụ nổ súng xảy ra, ông ta mới chặn đường. Ông ta gọi điện lại, nhưng báo ngoài vùng phủ sóng rồi. Ông ta nghĩ tới rất nhiều người, nhưng không sao xác định được là ai. Khi rời trung tâm thương mại, ông ta đã xóa tin nhắn. Có một số người muốn sống ở sau màn, vậy thì đừng làm phiền họ. Thời đại hỗn loạn này, thêm một việc không bằng bớt một việc. Đấu súng, nổ lựu đạn, chết nhiều người, toàn những từ ngữ ảnh hưởng tới sự hài hòa. Bất kỳ lãnh đạo nào nghe thấy thần kinh cũng căng như dây đàn, dốc toàn lực ứng phó. Ấy vậy mà chuyện xoay chuyển nhanh không ngờ, từ chuyện buồn thoáng cái thành chuyện vui. Cùng ngày, tin tức nghi phạm gây vụ nổ trên đường cao tốc bị bắt sau 1 giờ 42 phút được phát tán lên mạng, tiếng khen ngợi khắp nơi. Lại nhờ đó liên tục phá mười mấy vụ án bị treo nhiều năm. Tuy nơi xảy ra vụ án ở Lộ Châu, nhưng dân ý chỉ lên không xuống. Khách sạn Đồng Bình bị hại lớn nhất, tổ chức đội nhạc, khua chiêng gõ trống, tứ tặng chế độ hình sự lá cờ gấm, vệ sĩ của nhân dân. Cũng trong ngày hôm đó, trên mạng có tin ông chủ Mạch Chí Cơ của cầu cống Thượng Hải bị dính líu tới hối lộ và làm giả tài vụ bị đưa đi điều tra. Sau đó có tin công ty này cố tình bịa đặt tin vấn đề công trình để chèn ép công ty khác. Sau nghe nói tổng giám đốc Mạch được thả ra, có điều ông ta công khai xin lỗi việc tạo tin giả, khiến trên mạng xôn xao, mọi mũi dao chĩa vào công ty này. Lúc này phía chính quyền lề mề mới có thành minh, công trình hoàn toàn không có vấn đề chất lượng, cái gì mà tham ô hủ bại, cái gì mà quản lý tắc trách, cái gì mà cắt vật liệu, không có hết, thiên hạ thái bình, chuyện gì cũng tốt. Lại thêm vài ngày nữa, hội nghị công tác hình sự toàn tỉnh tổ chức ở Lộ Châu. Vinh dự này của Lộ Châu nhờ phá một loạt trọng án. Triệu Gia Thành đại biểu chế độ hình sự phát biểu, nghe nói hắn có hy vọng thành chế độ trưởng tiếp theo. Có điều trong quá trình phá án, hắn tìm ra rất nhiều nghi vấn, như Đàm Quốc Lập nói có người giao túi công văn cho mình, nhưng không biết là ai, cũng không biết ai bảo mình đi giao dịch, số điện thoại kia căn bản là số vô chủ. Rồi sao cục trưởng kê biết mà mai phục bắt con cá lớn Ngô Trung Hiên, cuối cùng lôi ra Mạnh Chí Cơ, rồi ai bảo Ngô Trung Hiên tới Lộ Châu giao dịch? Tất cả vẫn là câu đố. Được cái là dù sao cũng phá được mấy vụ án rồi, hắn biết điều bỏ qua. Dù sao công lao mới là quan trọng. Chuyện này sau đó cũng có lời giải thích khiên cưỡng, tất cả từ một lệnh truy nã đỏ. Truy nã họ Sài, tên Trương Sơn, hồ sơ chuyển giao cho Interpol. Tháng 7 ồn ào qua đi, tháng 8 bình yên vô sự, huyện nào lắng xuống, cuộc sống quay lại tiết tấu bình đạm. Tiên nắng tháng 9 chiếu qua cửa sổ văn phòng tinh thần văn minh vào phòng, cuộc sống bình bình của toàn bộ công vụ viên tiếp tục diễn ra ở đây. Lại một thứ hai nữa, bị ảnh hưởng của sự mệt mỏi cuối tuần, Lôi Ca nằm bẹp trên bàn ngáy khò khò. Làm học sinh bao năm, bản lĩnh ngủ trên bàn đã luyện tới thuần thục vô cùng. Báo chai đi, cằm chống lên, mắt khép lại, thế là đi hẹn hò với Chu Công. Tới tận khi xuất hiện tiếng ngáy thì hai đồng nghiệp trong phòng mới nhận ra, quay đầu sang người xem báo gọi: Đại Băng. Người khác suýt khẽ, ngón chân đi tới rút tờ báo dựng trên bàn ra. Phía sau là Lôi Ca, miệng lệch sang bên, đang chảy nước dãi, mặt mang nụ cười, tựa trong mơ được ăn món ngon nào đó. Nhìn thằng bé này mệt chưa kìa, cuối tuần đi đâu trộm châu à? Dì Lưu cười: Đi với bạn gái thôi, hôm nay người lên báo tự hồ là anh em của cậu ấy. Người khác đang nói tới bình chọn 10 thanh niên sáng nghiệp tỉnh, Lôi Đại Bằng khoe suốt. Dì Lưu thấy đã 10 giờ hơn, đẩy Lôi Đại Bằng: Đại Bằng, dễ ăn sáng. Lôi Đại Bằng ậm ừ vài tiếng, nghiêng đầu đi: Mẹ, con ngủ chút nữa. Hai đồng nghiệp không nhịn được cười ha hả. Lôi Ca bị tiếng cười làm giật mình tỉnh giấc, lúc này mới nhận ra mình đang ngủ ở đâu, lòng miệng cười hì hì. Văn phòng này là nơi hài hòa nhất cả tòa nhà, vì Lôi Ca trừ An Đa thì chẳng tranh giành với người khác, quan hệ với đồng nghiệp rất tốt. Dì Lưu rót cho Lôi Đại Bằng cốc nước, quan tâm hỏi: Sao mệt thế, tuần này có gọi cậu đi chơi mặt trược đâu? Ai, đi câu cá à, cả đêm không ngủ. Lôi Đại Bằng cảm ơn, uống ngụm nước. Dì Lưu, dì Trương, buổi chiều hết giờ trao tặng các dì hai con cá chấm lớn. Lôi Ca được lòng người ở chỗ này, chưa bao giờ hẹp hòi, hai bà dì từ chối, Lôi Ca nói thẳng: Hai dì khách khí làm gì, bọn cháu kiếm được cả một tủ lạnh, ăn không xuể, giờ nhìn là buồn nôn, đang lo không biết vứt đi đâu đây. Hả, cậu thích buồn nôn nên mới tặng chúng tôi à? Dì Lưu cố ý hỏi. Lôi Đại Bằng mới nhận ra câu này không ổn, cười hì hì, ngốc nghếch gãi gãi đầu. Dù sao hắn hay lỡ lời, không ai chấp. Dì Trương đưa báo tới. Đại Bằng, cậu có người anh em tốt, lên báo rồi đây này. Loka cầm lấy, hắn xưa nay hai tên không nghe chuyện ngoài cửa sổ, nhìn bộ dạng ngu ngốc của Diệp Ca lên báo, hắn xem kỹ hơn. Bài báo có tiêu đề "Nông thôn có tương lai", phỏng vấn độc quyền nhà doanh nghiệp dân doanh Diệp Dũng, kinh doanh thịt ngâm, nước tinh khiết, đồ khô, giấm, lại còn lập vườn sinh thái nông nghiệp ở xã Đường Lê. Kể y sáng nghiệp gian nan thế nào, nắm bắt thời cơ khai thác thị trường ra sao. Có điều Loka lạ quái gì, khịt mũi ném báo đi. Sao thế? Không phải anh em tốt của cậu à? Nhân vật tiên tiến của thành phố ta. Dì Lưu ngạc nhiên vì thái độ của hắn. Các dì tin cái này à? Chủ nhiệm của chúng ta nói tấm gương do văn phòng tinh thần văn minh lập nên chẳng phải thứ tử tế gì. Dì Trương bị câu chuyện trên báo làm cảm động chất vấn. Dù sao cậu ấy làm không ít việc cho nông thôn, khơi dòng nước, làm đường, trồng cây. Đừng lê cách quê tôi không xa, tiếng tăm cậu ấy rất lớn. Đó gọi là con lợi mới dậy sớm gì ơi, làm ăn lỗ vốn đánh chết anh ấy cũng không làm. Dù sao cậu ấy cũng làm việc thực tế cho mọi người. Đại Băng, không phải cậu có ý kiến với người anh em đó chứ? Ý kiến đấy ạ? Hà hà, hôm qua bọn cháu còn cùng câu cá, cởi chuồng đi bơi kìa. Không như trên báo nói đâu, anh ấy ăn chơi giỏi hơn bất kỳ ai, chẳng làm việc gì tử tế, là giai cấp bóc lột vạn ác, người khác làm việc anh ấy lấy tiền thôi. Lô Đại Bằng đánh giá. Dì Lưu hổ nghi. Không thể nào, sao kém thế được? Đúng, nếu không có tài sao làm ăn lớn được như thế? Dì Trường cũng nghi ngờ lời hắn. Thì thế, dì xem báo viết anh ấy cần cù vất vả, đó là công nhân chứ làm sao nổi ông chủ. Ông chủ bây giờ tối đa vất vả ở trên giường, chứ phương diện khác sao chịu khổ được. Lời này của Lô Đại Băng liền ăn ngay hai cái cốc. Đề tài cũng theo đó mà phát triển, tất nhiên là xoay quanh cái thương hiệu Hương Mã Trại ngày một lớn. Mọi người chẳng quan tâm chàng thanh niên sáng nghiệp kia vất vả ra sao, mà rốt cuộc có bao tiền. Nếu gả được con gái cho thì sướng đôi. Lô Ca nhảy vào. Cha mẹ anh ấy là cha mẹ nuôi của cháu, một ngày mẹ anh ấy mắng ba lần, muốn gả con gái cho anh ấy à? Thôi đi, thứ đó không biết có bao nhiêu tình nhân bên ngoài. Hình tượng bôi càng lúc càng đen, làm ai gì mất hứng. Như thường lệ, sắp hết giờ liền đi, để Lôi Ca ở lại trong nhà. Người vừa đi, Lôi Ca liền gọi điện cho Đại Béo, Nhị Béo, Tiểu Cái, hỏi tuần này hội thăm ăn mở ở đâu. Nghe nói là thôn nghỉ dưỡng Trương Trạch, Lôi Ca mừng lắm, đòi trưa nay đón mình. Bốn đám anh em hay tụ tập ở Hưởng Mã Trại. Từ khi có thôn nghỉ dưỡng liền có nơi tốt hơn để đi, dần thành thói quen ăn bài ở thứ hai. Kinh doanh không đắt khách lắm, Diệp Dũng lại bày đủ trò kiếm món ăn cho mọi người, tụ tập cái khác chưa chắc đã đông đủ. Mỗi tuần hội thăm ăn thì nhất định không thiếu ai. Lôi Đại Bằng nhìn thời gian thấy sắp trưa liền gọi điện cho Tư Mộ Hiền. Cái gì? Giáo sư Tống tới à? Không phải chết mẹ nó rồi sao? À, con gái ông ấy. Thế giờ sao? Chẳng lẽ thiếu một mình cậu? Được, cậu tự tới, kệ cậu. Thích tới thì tới, cậu không được ăn có phải là tổn thất của tôi đâu. Đóng cửa văn phòng lại, Lô Ca ngâm nga xuống lầu, lại có điện thoại. Con tưởng là Hiền đệ đổi ý, ai ngờ là số lạ. Ai thế? Đoán à? Cô ngốc à? Không biết IQ của anh đây không cao sao? Không gặp thì đoán thế nào được? Bên kia có người gọi. Đại Băng. Thế là tự như tiếng gọi đã xuất hiện trong vô số giấc mơ của Lôi Ca bước ra đời thực. Hắn hưng phấn reo lên. Hoa Đình, bạn về rồi à? Cái gì? Ở Bắc Kinh mai mới về à? Sao tôi nỡ không đi đón bạn cho được? Nhất định đi, nhất định đi. Vợ tôi á? Không nói, thế này nhé, mai tôi đi đón bạn. Diệp Dũng đổ số điện thoại rồi, để tôi báo cho anh ấy. Hoa Khôi Đàng về rồi, dù sắp thành chồng người, Lôi Ca vẫn phơi phới. Đã tới cổng thì hai thằng đệ béo đã lấy xe công tới đón. Thấy Lôi Ca mặt nở hoa, hai thằng béo đợi hắn lên xe hỏi. Có chuyện gì hay, Lôi Ca nói ra bọn em cùng vui đi. Hà hà, các cậu đoán xem. Lôi Đại Bằng đáp, đây là cách hắn dùng để tự tin an ủi bản thân, gọi tắt là tự sướng. Cảnh hồ mùa thu khác biệt với mùa đông và mùa xuân, mặt hồ lăn tăn ánh sóng chói mắt, trong tầm mắt có thể vươn tới hồ nước mấy vạn mẫu cùng một màu chim bay lượn bên trên. Nếu là hoàng hôn, nói không chừng có ý cảnh đáng chiều với cò lẻ cùng bay, nước thu cùng trời lên màu sắc. Thôn nghỉ dưỡng tọa lạc ở hồ trên núi, sở hữu điều kiện có một không hai, kinh doanh hưng thịnh suốt cả mùa hè, trừ thứ hai thứ ba ngẫu nhiên có phòng trống ra thì còn lại bị đặt hết. Tháng trước làm thêm hai lầu gỗ, bàn bát tiên, ghế thái sư mở một gian thương bị kiểu cổ ấy vậy mà hiệu quả không tệ, đúng là có thứ không có chỗ đốt tiền kéo đến. Đến sớm nhất là Trương Vệ Hoa đi chiếc Volkswagen mới mua, xe vừa dừng thì đồng vĩ cũng tới, một chiếc Passat cao cấp đầy hẳn xuống. Hai tên xuống xe bàn tán xem trong đám anh em hiện giờ ai kém nhất, rồi thương lượng rủ Diệp Ca mở hiệu kinh doanh điện thoại di động, không biết Diệp Ca có chịu đầu tư không. Đang nói thì Tiểu Cái và Ân Thục Vinh tới, lập tức Trương Vệ Hoa trêu ghẹo cô vài câu. Đề tài bốn người thay đổi, Tiểu Cái than vãn Diệp Dũng chẳng ngó ngàng tới chuyện làm ăn, nửa tháng chẳng thấy mặt đâu. Ân Thục Vinh an ủi, cả tổng giám đốc Trình có lúc còn chẳng tìm thấy huống hồ là anh. Nhắc tới nương tử giấm, đám Trương Vệ Hoa tò mò, em dâu tổng giám đốc Trình liệu có thể thành bà chủ không? Đúng, không thể cứ lửng lơ như thế. Đồng vị góp vui, chuyện tình cảm của hai người ít nhiều lộ ra, người khác tuy không rõ nhưng nương tử giấm dám ba ngày lại chạy tới Lộ Châu, ai chẳng thấy. Ân Thục Vinh cười, chuyện này làm sao tôi quyết được. Tiểu Cái nói nhỏ, tôi thấy không có khả năng lắm, nếu không chị Tống làm sao? Không được, chị Tống dã man lắm, không phải loại hình Diệp Ca thích đâu. Trương Vệ Hoa gạt phát, đâu quá dã man, chỉ chửi vài câu thôi mà. Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay, một chiếc Audi đỏ chót từ trên núi phóng tới, bất kể là màu xe hay tốc độ đều là phong cách của Tống Tư Oánh. Mở cửa đi xuống có tận hai em gái điệu đà, một là giám đốc mà Tống Tư Oánh mới tuyển, học MBA ở nước ngoài về, được thuê quản lý thôn nghỉ dưỡng. Em gái này vừa tới, mấy con sói liền chạy nước dãi. Trương Vệ Hoa vẫy tay, này Diệp Tử, mấy ngày không gặp xinh đẹp lên rồi nhé. Nói vớ vẩn, làm như Diệp Tử trước kia không xinh đẹp vậy. Diệp Tử lần sau ngồi xe anh nhé. Đồng vị cũng sáng tới. Hai thằng chưa bắt giới đều mong được một nụ cười của Diệp Tử, nhưng em gái này thuộc loại sang trọng, cười không lộ răng. Còn bà chủ thì trừng mắt lên, Diệp Tử, về sau nếu hai tên này có hành vi thiếu văn minh, em cứ cho cái tát, tát mạnh vào, không tát sưng mặt là không nhớ đâu. Này này, sao thế hả? Chị Tống, bố tôi chọc trận gì chỗ nào đâu? Trương Vệ Hoa khó chịu. Đồng vị chất vấn, này chị Tống, sao giống thất tình nên hận toàn bộ nam nhân thiên hạ thế? Cút, bực mình. Tống Tử Oánh mắng, vừa đi vừa gọi Diệp Dũng rồi chui vào bếp. Xem ra không phải hận toàn bộ nam nhân, ít nhất không hận Diệp Dũng. Tiếp đó Lưu Thi Vân tới, mọi người nói thiếu ba tên thăm ăn. Đang nói thì thấy xe Thành Quản, cả đám sốc, chỉ thấy Đại Béo và Nhị Béo mỗi người một bên xe, màu mè mở cửa mời Lô Đại Bằng và Trương Vân. Lô Đại Bằng vừa tới đã làm ra vẻ lãnh đạo, các đồng chí vất vả rồi, tôi tới đổi đây ăn cơm thôi. Mọi người làm động tác muốn đá, nói cười đi vào phòng thương vụ. Ở đây bày hai cái bàn bát tiên, Tống Tư Oánh từ bếp ra, theo sau là các đầu bếp đưa món ăn. Hỏi Diệp Ca đâu, cô khó chịu, kệ anh ấy, càng sống càng kém cỏi, suốt ngày quanh quẩn bên bếp, chúng ta ăn cứ để anh ấy làm. Ồ, nói không chừng Diệp Ca có món mới, lần trước món hồi tiên đơn quá tuyệt. Lô Đại Bằng hiểu Diệp Ca nhất, chỉ là đậu tằm thôi mà. Trương Vệ Hoa không tán thành, cậu hiểu cái đắm ấy, cậu bao giờ ăn đậu tằm như thế chưa? Đó gọi là chim bay người mồi hóa thành phượng, cá bơi nếm được biến thành đồng, đúng không Thúy Hoa? Lô Ca đọc thơ của Hiền Đệ, nói tới ăn biết vị chính là hắn. Đúng thế. Lưu Thi Vân gật đầu tự hào. Ai ngờ đồng vĩ dễ biểu, Lôi Ca, anh ăn nhiều tới mấy cũng chẳng thành đồng thành phượng được đâu, chỉ thành nhị sư đệ thôi. Mọi người cười lăn ra bàn. Lôi Đệ Bằng ngơ ngác, thì hắn vốn là nhị đệ mà, mãi sau mới hiểu người ta nói mình là chưa bắt giới, liền gọi hai thằng đệ béo xông vào đánh. Tống Tử Oánh nhìn cảnh hỗn loạn mà cười lăn cười bò, mỗi lúc thế này là cô vui nhất, như quay về thời đại học chẳng lo nghĩ gì. Diệp Tử thì đô tè nhìn mấy người anh em của ông chủ đứng sau màn, đều là những nhân vật không thể xem nhẹ, nhưng mà đám bạn bè này cũng gây sốc quá đi, cũng muốn đá vẻ thục nữ cũng không nổi, không phun cơm ra là may rồi. Chứ không à, đám này không gấp thức ăn mà cướp. Món gà hầm nấm vừa lên, Lôi Đại Bằng đứng dậy cầm đũa đâm vào con gà lấy đi nguyên con, sau đó đắc ý nói với Trương Vệ Hoa, sao nào, anh mày không trừ lại, chẳng lẽ ăn không lại? Hai bàn không nhiều người, song không khí nhiệt tình. Món ăn thuộc hàng đỉnh cấp, vì tốt nghỉ dưỡng làm ăn tốt, thu hút không ít đầu bếp nổi tiếng tới. Mấy món đại yến của Lộ Châu từ đó mà tạo dựng danh tiếng. đề tài trong bữa cơm càng loạn, lúc thì trêu chọc Lôi Ca, lúc thì lại bàn chuyện làm ăn. Qua vài món, ngoài cửa có tiếng nhạc, là tiếng huýt sáo. Lô Đại Bằng đặt đũa xuống hô: "Có thứ gì mới cho anh em xúc miệng nào?" Diệp Tử biết đó là ông chủ sau màn nghiên cứu món ăn mới, mỗi lần có phát hiện liền mời đám bạn tới thử, món ngon thì đưa ra kinh doanh, nói không ngon thì tiếp tục cải tiến. Cô chỉ theo bà chủ Tống tới hai lần mà đã tán thưởng không thôi. Người sáng lập lúc này làm bộ làm tịch, đội mũ bếp trưởng, buộc tạp dề đi ra vỗ tay: "Các anh em ăn vất vả quá, tôi đại biểu cho nhà bếp tới thăm hỏi, chủ yếu là tỏ rõ lập trường, ăn nứt bùng không ai chịu trách nhiệm đâu. Giờ là thăm hỏi, có ăn được nữa không?" "Được, được." Hai thằng đệ béo vô bụng biểu thị đáp tạ. "Món hôm nay không tầm thường, một món trong Đường Hoàng Thiên Thú Yến. Truyền thuyết nói là món ăn của Đường Huyền Tông khi tới Lộ Châu, được hiền đệ moi ra, được tôi trải qua muôn vàn gian nan tái hiện được. Lần này ai không cắn vào lưỡi là không để mặt tôi. Tèn tèn tèn, lên món." Diệp Dũng hồ vàng, em gái phục vụ xinh đẹp bê hai khay lên, vừa đặt xuống bàn, cả đám mắt tớt ra ngoài. Món ăn này đúng là có phong phạm hoàng gia, đất vàng, vàng rực rỡ, đặt trên khay sứ trắng rất đẹp, không ngờ Tống Tiêu Oánh phì cười. "Bảo sao người ta gọi anh là đàn ca, trứng gì cũng làm ra được, đây là trứng gì thế?" "Trứng của hoàng đế." Lật Tiểu Lực nghiêm mặt nói, cả đám ngây một giây cười phun nước bọt. "Ê ê, đừng đùa, mỗi người một quả, nói cho tôi biết mùi vị." Diệp Dũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Nhị Béo. Nhị Béo nhìn trái nhìn phải bình luận: "Diệp ca, mùi thơm có vẻ hơi kém." "Thơm có nhiều loại lắm, thơm ngào ngạt cũng là thơm, thơm thoang thoảng cũng là thơm, thơm không lộ cũng là thơm. Ngửi được mùi thơm không phải thơm, cảm nhận được mùi thơm mới là thơm." Câu này của Diệp Dũng e là khách ngồi đây không mấy ai hiểu, chỉ có Diệp Tử hơi cau mày. Thật là bác đại tinh thâm, có nơi tụ tập đám tham ăn này, không sợ thôn nghỉ dưỡng không hưng thịnh. Tống Tử Oanh cắn một miếng, nụ cười thu lại, mùi vị bùng nổ ở đầu lưỡi, làm cô nhất thời không phân biệt được là dùng gia vị gì. Thơm thực sự là thơm, mùi thơm đó không ngửi thấy, nhưng thơm tới lưỡi, thơm tới tận xương. Giờ so với sơn hào hải vị trước đó liền thành chẳng có mùi vị gì nữa. Diệp Tử cũng tiếp xúc nhiều biết nhiều, có điều khi vừa nếm một cái cô liền có chút thất thần, không giống bất kỳ món ăn nào cô từng ăn, rất ngon nhưng không nói rõ được mùi vị. Rất nhiều người biết thôn nghỉ dưỡng thịnh vượng, chẳng những điều kiện tự nhiên không thể bắt chước, ngay cả điều kiện mềm này cũng chẳng thể học. Chính bởi vì kinh doanh nguyên liệu lâu ăn, thường xuyên có đầu bếp danh tiếng được mời tới cầm thìa, danh tiếng lan đi. Nhưng dù là Diệp Tử nếm thử không ít món ăn nổi tiếng cũng chân kinh, cô biết thôn nghỉ dưỡng sắp có thêm một món ngon vô thượng, độc nhất vô nhị. Phản ứng mạnh nhất là Lôi Đại Bằng, ngoạm một phát là hết luôn, miệng nhai nhai, mắt lồi, má phồng, nuốt lưỡi liên tục, vừa thơm vừa ngon, cảm giác quá mạnh, sau đó vào bụng mất đôi, chưa nhận ra cảm giác kỳ diệu kia là gì thì đã ăn hết. Hắn hồn siêu phách lạc nhìn tiểu cái liên tục gật gù, nhìn Đồng Vĩ và Trương Vệ Hoa sửng sốt không nói lên lời. Lôi Ca đột nhiên đứng bật dậy. Quen quá, giống cô giáo A Oi, không phải A Oi Sora tới Lộ Châu chứ? Hả? Hai thằng kia quay đầu ngay. Lôi Ca chớp cơ hội đưa đũa như chớp, gắp hai quả trứng ăn dở cho vào mồm. Hai người kia quay đi chẳng thấy gì, quay về cũng chẳng thấy gì nốt. Này, sao lại cướp trứng của tôi? Trứng Vệ Hoa nổi khùng. Trứng của tôi cũng bị cướp rồi, mẹ cái thằng bị thịt này! Đồng Vĩ rống lên. Trả trứng đây. Trứng này có nghĩa khác, làm cả đám cười phun cơm. Tống Tử Oánh cười rũ rượi. Trương Vân vừa cười vừa xấu hổ. Tính Lỗ Đại Bằng là thế không sửa được. Lỗ Ca đắc ý nói ham hồ. Hét cái gì, tôi nhả ra nhé. Hai người kia lửa giận thấu trời xanh, đấm canh tay tên béo. Lỗ Ca càng cười vui, huyên náo một hồi. Diệp Dũng bây giờ mới cầm mắt lên ăn. Nhị béo thế sao hả? Ngon, ngon, quá ngon. Bạch Tử Quang hết lời khen. Ngôn từ hình dung quá đơn điệu, ai có thể nói ra nguyên liệu, tôi sẽ làm cho người đó một bữa. Diệp Dũng trao thưởng. Nhân hạnh đào mới. Lữ Thủy Vân đáp trực tiên. Còn gì nữa? Ân Thục Vinh đoán là cá, Diệp Tử đoán là tôm. Món thịt viên này thực sự quá gây sốc, sốc hơn Lôi Ca, vượt ngoài tưởng tượng, người khác thì không biết. Nghe xung quanh đoán linh tinh một hồi, Diệp Dũng tiết lộ. Món này gọi là Hà Tương Hạnh Đào Hoàn, dùng hạnh đào mới năm nay lột vỏ, dùng toàn bộ nhân hạnh đào, nghiền nát mè, lạc, thông, hạt dưa, trộn lẫn nhồi chặt vào bên trong. Bọc bên ngoài là lớp mắm ruốc, rắc bột rồi đem rán. Quan trọng nhất là mùi thơm không toát ra ngoài. Nhìn thì đơn giản nhưng huyền cơ vô cùng, phải đủ giòn, mềm, dai, thơm mới được. Bản nữ nhân vừa nghe vừa tán thưởng không ngớt. Trương Vệ Hoa và Đồng Vĩ càng nghe càng nóng máu. Ăn được một miếng thì bị cướp đôi. Lô Đại Bằng khinh bỉ: làm sao lại chẳng phải là cướp vợ, có cần thù hận tới thế không? Tới đây thì tôi đây này, chó đấy, ăn đi. Hai người đã đít đuổi Lô Đại Bằng sang bên. Hắn chẳng giận chạy tới bên Diệp Dũng ngồi, đang định nói chuyện với Vương Hoa Đình về, không ngờ bên ngoài có taxi. Xuống xe là Tư Mộ Hiền, nói vọng vào: có phải ăn hết rồi không? Bên cạnh hắn có một phụ nữ trung niên, không ít người nhận ra đó là Tống Quần, con gái giáo sư Tống, đứng lên chào hỏi. Vào đi, vào đi, tôi làm cho mọi người vài món. Cô giáo Tống, ngồi đi. Diệp Dũng chẳng hiểu sao giật mình đánh thót, đi vào bếp gọi thêm vài món. Nhìn thấy trong mắt Tống Quần có điều muốn nói, y không hỏi nhưng đoán ra. Không chỉ Diệp Dũng giấu tâm sự, Lô Ca nghĩ rồi không nói chuyện Hoa Khôi Đảng về nữa. Diệp Tử thì không hiểu sao bà chủ Tống có vẻ tức giận rời bàn tiệc trước. Men theo gian phòng thương vụ đi lên 20 bậc tới tiểu viện tử treo biển thôn nghỉ dưỡng Trương Trạch. Đây chính là ban quản lý. Viện tử tuy nhỏ nhưng bóng trúc bồn hoa cực kỳ tinh xảo, nghe nói là tác phẩm của Tư Mộ Hiền. Toàn bộ nơi này thiết kế theo một thôn chỉnh thể. Nếu bỏ đi mấy nguyên tố hiện đại như dây điện, xe cổ thì đây chính là một thôn cổ trang hài hòa với cảnh sắc. Tống Tùng Ánh mặt hầm hầm đi vào ban quản lý, ngồi trong văn phòng gỗ, mặt mày tức giận. Diệp Vũ Hân nhẹ nhàng đi theo, đói cốc nước đặt lên bàn bà chủ Tống. Cô không biết bà chủ làm sao giận thế, có điều biết tính bà chủ định lui ra. Tống Tùng Ánh gọi: Diệp Tử, khoan đã, ngồi đây nói chuyện với chị. Dạ được. Diệp Vũ Hân ngồi xuống sofa mà cảm giác như ngồi trên bàn trông. Người nhân kia phải bốn mấy năm mươi tuổi rồi, chẳng thể nào có dây dưa tình cảm được. Nhưng nếu không phải chuyện tình cảm thì điều gì có thể khiến bà chủ Tống luôn hào sảng lại tức như vậy? Còn mẹ nó, đúng là âm hồn bất tán. Tống Tư Oánh hậm hực tới mức chửi bậy: Giám đốc Tống, chỉ nói người tới à, bà ấy là ai? Tống Phổ chính là người nhận tiền quỹ trợ giúp học sinh nghèo Thành Dương chúng ta chi ra đó, phó giáo sư một trường đại học của Lộ Châu. Em chắc không biết bà ta, nhưng thể nào cũng biết cha bà ta. Chính là giáo sư Tống Thành Dương ạ. Chúng ta trước sau đã gửi vào quỹ đó hơn 200 vạn. Nếu không phải giám đốc Diệp từ nơi khác bù vào thì e sổ sách năm nay phải thâm hụt. Khoản tiền này có vấn đề, thường là do thôn nghỉ dưỡng bỏ ra, nhưng Diệp Dũng sẽ nghĩ cách bù lại khoản thiếu hụt. Nhìn từ bên ngoài không liên quan tới Diệp Dũng, còn giúp cho thôn nghỉ dưỡng có danh tiếng tốt, tài trợ cho công an cũng dùng phương thức này. Diệp Từ mới đầu còn hoài nghi ông chủ Diệp rửa tiền, có điều cô thấy không giống, đây không phải là rửa tiền mà là ném tiền. Tiền tiền, ha ha ha, bây giờ tôi thấy mình sống thật buồn cười. Khi ở trường đáng lẽ phải học tập thì tôi suốt ngày yêu đương, khi rời trường nên yêu đương thì tôi lại cắm đầu kiếm tiền, hiến thanh xuân cho nhân dân tệ. Tống Tô Oánh cười tự trào. Diệp Từ không dám cười, cuộc sống làm sao hoàn mỹ được. Cô thấy bà chủ Tống đang không bệnh mà rên, hiến thân cho nhân dân tệ có gì không hay. Tống Tư Oánh nhìn nét mặt của Diệp Tử lại hiểu tám phần người ta nghĩ gì, không tới mức như cô không hiểu được tâm tình của cô. Diệp Tử, em có bạn trai chứ? Ở nước ngoài từng có, sao chưa tay rồi ạ? Vậy nói chơi thôi nhé, đừng coi là thật. Nếu trong đám anh em của tôi chọn một người làm bạn trai thì em sẽ chọn ai? Diệp Tử không ngại loại đề tài này. Nếu em lựa chọn, chị sẽ rất bất ngờ đấy. Ai? Lô Đại Bằng. Hả? Giống như bốn thầy trò trong Tây Du Ký ấy, một thì quá khô khan, một thì quá gian xảo, một thì quá ngu xuẩn. Nếu thêm một người quá tầm thường, so đi tính lại thì chẳng bằng chọn người ngốc nhất. Diệp Tử nói làm Tống Tư Oánh cười lớn. Cô vẫn nói: thường thường người đại ngu ắt có đại trí, những người bên quanh chị đều không muốn đầu tư thì cũng muốn góp cổ phần. Em chỉ thấy Lô Đại Bằng chưa từng đưa ra yêu cầu gì, sao mới hiểu anh ta không có khái niệm về tiền, chỉ suốt ngày tới ăn trực, chưa bao giờ thấy anh ta không vui. Em nghĩ đó là nguyên nhân ông chủ Diệp thân với anh ta nhất, hoàn toàn thuần tình cảm, không dính líu thứ gì khác. Cái thằng ngốc đó đúng là không có khái niệm tiền, với người ta cũng không nghĩ tới trả. Tống Tự Oanh nói thế không khỏi nhìn giám đốc quản lý của mình. Gia đình trí thức bậc cao, du học về ở Bắc Kinh vài năm, kinh nghiệm phong phú hiểu lòng người. Chị nhất định nghĩ em sẽ chọn ông chủ Diệp à? Ừ, vì sao không? Nếu nó tới cao phu soái thì anh ấy đủ cả, phù hợp với tiêu chuẩn hiện tại. Diệp Tử mỉm cười không đáp. Tống Tư Oánh nghiêm mặt. Em còn giấu giếm là không coi chị là chị em rồi. Vì anh ấy là nam nhân mà nữ nhân bình thường không giữ được. Diệp Tử nói cẩn thận tránh làm Tống Tư Oánh phản cảm. Em không hiểu nhiều về anh ấy, nhưng từ cách ăn uống nhìn ra được, anh ấy theo đuổi sự toàn mỹ. Những người như vậy giống phần tử cực đoan ở Ả Rập ấy. Bọn họ theo đuổi những thứ thuần túy nhất, tín ngưỡng là thế mà tình cảm cũng là thế. Trước mắt Tống Tư Oánh hiện lên dáng vẻ Tả Hy Dĩnh, một cô gái thuần túy, ôn nhu như nước, tựa ra xuân hoa tuyết nguyệt, vô tình tiếp xúc cũng yêu thích. Cô khẽ thở hắt ra, cô biết cơ hội mình luôn theo đuổi chỉ như bong bóng xà phòng, dù có được người cũng chẳng giữ được trái tim. Hồi lâu sau, cô mới buồn bã nói. Em nói đúng, Tống Phổ không vô duyên vô cớ tới đây, trái tim anh ấy e là sắp bay đi rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 81 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo.